Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 536, đệ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện chiếm địa vài mẫu, mái cong cao kiều, gạch xanh ngói xanh, tạo hình phiêu giật dựng ở trong núi rừng, tựa như lúc nào cũng có thể bay đi. Kiến trúc này cùng năm đó Thương Vũ phái tông môn sao mà tương tự. Chỉ bất quá nhỏ một chút thế thôi. Trong điện chủ vị trống chỗ, bên trái mấy cái trên ghế, Tiết Lục Y ngồi ngay ngắn thượng thủ, Mạc Cầu thì ở lần vệ, đang xem kỹ toàn trường. Vị này là hạng phủ minh hạng sư đệ, nguyên lai Bắc Giang hào môn tử đệ, hiện nay đã là nhập Thương Vũ phái, hình phạt chính danh chức vụ. Hạng phủ minh dáng người cao gầy, sắc mặt che mặt, một đôi mắt càng là ẩn ẩn mang theo luồng lệ khí, cho người cảm giác cũng không thân mật. Mạc trưởng lão, hạng đạo hữu, hai người gặp qua, lạnh nhạt chắp tay. Không giống với Mạc Cầu khẽ quét mà qua, hạng phủ minh nghiêm túc xem kỹ Mạc Cầu hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt hướng Tiết Lục Y nhìn lại. Trong mắt mang theo nghi vấn. Hạng sư đệ, Tiết Lục Y biết hắn muốn hỏi cái gì, giải thích nói. Mạc trưởng lão là tán tu thông thạo luyện đan, đã có đạo cơ trung kỳ tu vi, nhập chúng ta Thương Vũ phái, quả thật thiên đại hảo sự. Luyện đan, đạo cơ trung kỳ, hạng phủ minh ánh mắt hơi sáng, lập tức lại có chút lo lắng. Hiện nay Thương Vũ phái thực lực tối cường chính là tạm thay chức trưởng môn Tiết Lục Y, nhưng nàng thực lực nhưng cũng bất quá đạo cơ sơ kỳ mà thôi, mặc dù người mang không ít truyền thừa cùng pháp khí, nhưng cũng chưa hẳn có thể địch đạo cơ trung kỳ. Lần này tới một vị cao thủ, có thể hay không giọng khách chát giọng chủ. Dù sao, vương trưởng môn không tài, Tiết Lục Y lại không có cái lo lắng này, hướng về Mạc Cầu mở miệng. Một vị khác Lương Hồng trưởng lão mấy ngày nay ngoại xuất không ở trên núi, đãi hắn sau khi trở về ta lại giới thiệu Mạc trưởng lão tới nhận biết. Lương trưởng lão tinh thông trận pháp, tại này Bắc Giang, cũng có chút danh tiếng, chúng ta nơi này trận pháp chính là Lương trưởng lão cùng sư thì cùng một chỗ bày ra. Mạc Cầu gật đầu, trên đường tới, hắn được chứng kiến Thương Vũ phái trận pháp cũng tạm được vây khốn đạo cơ tu sĩ, dư xài. Ba ba, Tiết Lục Y vỗ tay, hướng điện ngoại chuyện gọi, mấy người các ngươi, vào đi. Âm Lạc một nhóm quần áo khác nhau nam nam nữ nữ hơn 10 người y tự đi vào đại điện. Nhìn thấy những người tuổi trẻ này, Tiết Lục Y không khỏi mặt lộ hiền hòa ý cười chậm rãi gật đầu, hướng Mạc Cầu giới thiệu nói. Bọn hắn đều là Thương Vũ phái đệ tử ưu tú, niên kỳ mặc dù không lớn, tu vi vẫn còn nhìn được cũng đều có hy vọng đạo cơ. Mạc Cầu quét mắt đám người, trong lòng vô ý thức lắc đầu. Phía trước thập tam người chân chính tu hành Thương Vũ phái công pháp, bất quá 7 người, mà lại tu vi phần lớn không cao. Cái này cũng đương nhiên, Vương Kiều Tịch đến Vân Mộng Xuyên cũng không có mấy chục năm, thu nhận đệ tử tự nhiên không nhiều, có thể có 2 vị luyện khí hậu kỳ đã coi như là không sai. Đến nỗi thiên phú, mặc dù những này người đều xa xa mạnh hơn năm đó Mạc Cầu, nhưng nhất cái tâm tư lộn xộn, khí tức phù phiếm, thật là có phần không để vào mắt. Còn có 2 người, đối mặt tông môn tiền bối lòng có dị thường, sợ không phải tông môn khác phái tới thám tử. Ngô, Mạc Cầu vuốt vuốt đầu trong lòng có chút im lặng. Chỉ có âm thầm an ủi tông môn vừa lập khó tránh khỏi như vậy, không cần đại kinh tiểu quái. Đệ tử, gặp qua Mạc trưởng lão, đám người cùng nhau chắp tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu gật đầu theo trên thân lấy ra chút đan dược vung tay lên, bay tới trước mặt mọi người. Lần đầu gặp mặt ta cũng không có những vật khác khả tiễn, tại đây là một chút thuần nguyên đan, có thể trợ trường tu vi, đều thu cất đi. Thuần nguyên đan, Tiết Lục Y, hạng phủ minh hai mắt sáng lên, bực này đan dược tại luyện khí kỳ cũng không phổ biến, thuộc về tương đối thưa thớt linh đan, hiệu dụng không ít, Mạc trưởng lão thủ bút thật lớn. Còn không mau cảm ơn Mạc trưởng lão. Tiết Lục Y vội vã mở miệng, trong lòng lại có chút thịt đau. Đối phương như vậy đại thủ bút tự mình cho thù lao phải hay cô phải ít đi. Như thế nhiều linh đan kỳ thực không cần thiết đều cho có thể cấp vài vị xuất sắc đệ tử cái khác làm ban thưởng khích lệ cái khác người. Đương nhiên, những này nàng cũng chỉ là ngẫm lại, dù sao đan dược là Mạc Cầu, xử trí như thế nào, vẫn là đối phương định đoạt. Tạ Mạc trưởng lão, ở đây đệ tử đều là người biết hàng, đã từng nghe nói qua thuần nguyên đan thanh danh, này tức không không mặt hiện hân hỉ, tiếp nhận nói lời cảm tạ. Có người lặng lẽ mở ra đan bình, hốc mắt trong nháy mắt trợn lên. 3 hạt, vậy mà không phải 1 hạt, hô hấp không khỏi nhất nhăn, Mạc trưởng lão ta đến vì ngươi giới thiệu, Tiết Lục Y chìa tay ra. Anh em nhà họ Lý, Lý Nguyên Động, Lý Nguyên Mạch bọn hắn tu hành chính là tổ truyền pháp môn, có liên thủ đối địch diệu pháp, có chút không sai. Xin ra mắt tiền bối, Tần Bá Sinh, niên kỳ mặc dù lớn điểm, nhưng tu vi cũng là bọn hắn bên trong cao nhất một vị, qua mấy năm liền có thể thử nghiệm xung kích đạo cơ cảnh giới. Xin ra mắt tiền bối, Mạc Cầu tầm mắt rơi xuống, mặt không đổi sắc, Tu vi của người này xác thực còn có thể, nhưng căn cơ có hại, coi như được trúc cơ đan, có thể tiến giai khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi, chữa trị bị thương căn cơ, nhưng bực này sự phiền toái nhất liền xem như hiện nay hắn cũng muốn hao phí không ít khổ công, so ra mà nói, hầu như được không bù mất. Lữ Tử Đồng, Tiết Lục Y đưa tay chỉ hướng một người khác, thanh âm nhấc lên, nói. Tử Đồng thị đệ tử của ta thiên phú không tồi, tuổi còn trẻ đã luyện khí hậu kỳ, cự ly luyện khí viên mãn, đã không xa. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, mọi người tại đây, lấy người này thiên phú tối cao tâm tính cũng coi như có thể. Ví như nói, trong đám người ai có hy vọng nhất thành tựu đạo cơ kẻ này chính vi thứ nhất, thứ hai là một vị khác niên kỳ nhỏ bé nữ oa. Chỉ tiếc, hắn tu hành chính là chân tiên đạo pháp môn, cũng không phải là thương vũ phái công pháp. Một lát sau, một đám đệ tử gặp qua Mạc Cầu, lăn lộn cái quen mặt xem như hoàn thành nhiệm vụ, mang theo đan dược hài lòng lui xuống. Mạc trưởng lão, Tiết Lục Y sờ lên mũi ngọc tinh xảo, lung túng nhất tiếu. Phá phí, không sao, Mạc Cầu lắc đầu, Mạc mỗ thân vô bàng vật chỉ có chút đan dược miễn cưỡng có thể lấy ra được. Tiếp xuống, còn là theo chúng ta trước đây nói, Mạc mỗ đơn độc thiết nhất động phủ, phục tạp tông môn đan dược ngoại sự mặc kệ. Hắn nhớ trước kia tình cũ, nguyện ý bỏ chút thời gian chiếu cố một chút thương vũ phái, nhưng cũng không hy vọng trở thành những người này dựa vào. Gặp lại qua Vương Kiều Tịch phía sau, cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi. Tiết Lục Y gật đầu, khởi thân đứng lên, ta mang Mạc huynh động phủ của ngươi. Tốt, thương vũ phái trụ sở tại Bắc Xuyên đảo vực tới gần ngoại vi vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyển chọn tại đây, là Vương Kiều Tịch quyết định. Nơi đây lại hướng ngoại, nhiều phàm nhân, chọc khí nồng đậm, linh khí mỏng manh, chả thường xuyên nhận thú triều quấy nhiễu, không thích hợp tu hành. Đi bên trong, các thế lực lớn hỗn tạp, dùng Vương Kiều Tịch thực lực là có thể lại hướng bên trong chuyển, nhưng nàng không biết mình có thể hay không kết đan, không thành nói thọ nguyên đã không nhiều. Tự mình sau khi đi, dựa vào Tiết Lục Y chờ người, duy trì không kết thúc mặt. May mà chiếm cứ bên ngoài, miễn ở phân tranh, hơn nữa còn có thể nhiều chiếm chút hòn đảo, chỉ cần dùng tâm duy trì tông môn vận chuyển không là vấn đề. Cự ly thương vũ phái chủ đảo hơn 10 dặm chỗ, có nhất chỗ thấp bé sơn phong. Sơn phong gắn đầy màu nâu xám bụi đất bị gió thổi qua, lúc này hóa thành một mảnh mây xám xôn xao, bao trùm vài dặm thủy vực. Mạc huynh, Tiết Lục Y thấy Mạc Cầu nhíu mày, vội vàng nói. Ngươi đừng xem này đỉnh núi không đáng chú ý, kỳ thực phía dưới bên trong tàng càn khôn tiếp đáy nước hỏa mạch cùng Mạc huynh yêu cầu 10 phần phụ hòa. Mạc Cầu gật đầu, quả thật không tệ, chính là có phần phiền toái nhỏ, bất quá. Không có vấn đề, xem đến Tiết Lục Y cũng không rõ ràng, này tòa đỉnh núi phía dưới có một tổ dị thú, bình thường đạo cơ tới sợ là tự tìm đường chết. Đương nhiên, đối Mạc Cầu tới nói chỉ là có chút phiền phức. Mạc huynh hài lòng liền tốt, Tiết Lục Y nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Mạc huynh tính toán gọi mình là cái gì động phủ? Về sau tự gia đệ tử đến đây, cũng không thể không có cái danh tự a, Xích Hỏa Phong. Xích Hỏa Phong, đúng, Mạc Cầu gật đầu, cái tên này cũng là thương vũ phái Xích Hỏa nhất mạch trụ sở, chỉ bất quá, hiện nay thương vũ phái chính có Vương Kiều Tịch nhất mạch. Cái tên này ta tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua. Tiết Lục Y nhíu nhíu mày, lập tức lướt qua không đề cập tới. Mạc huynh tính toán như thế nào kiến động phủ của mình? Ta nhường người tới hỗ trợ, không cần, Mạc Cầu khoát tay, vung tay áo ném ra ngoài một vật. Vậy là nhất cái cùng loại với tổ ong đồng dạng đồ vật. Ông, tổ ong bên trong quần ong vù vù, lập tức giống như một đoàn mây đen tự nó bên trong bay ra, hướng về phía dưới màu nâu đen đảo hoang đánh tới. Những này ong trùng nhỏ như sâu bọ, lại toàn thân dùng kim thiết chi vật tạo nên, hướng xuống bổ nhào về phía trước cứng rắn đá núi lúc này hóa thành rì rào bụi. Bất quá thời gian qua một lát đã hướng ngọn núi nội bộ đả thông một cái lối đi. Đây là, Tiết Lục Y đôi mắt đẹp lấp lóe, yển sư tạo vật, yển tông, chân tiên đạo hai tông lẫn nhau liền nhau, nàng là chân tiên đạo tu sĩ, đối tại yển tông tạo vật tự nhiên là hết sức quen thuộc. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, Mạc mỗ trước kia từng qua được một quyển yển sư sách cổ, nhàn hạ lúc luyện này ổ tinh thiết kỳ ong cũng thuận tiện làm một chút tạp sử. Doanh giao chính là Yển Tông chân truyền, có thể tạo 12 thần khô một trong, nàng lưu lại Yển Tông truyền thừa tự nhiên không kém. Mạc huynh khách khí, Tiết Lục Y mắt hiện trầm tư, bực này linh trùng, liền xem như ta, sợ cũng. Nàng lắc đầu, không có ở nhiều lời, nhưng trong lòng đã nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Luyện đan, yển sư tạo vật, lại là đạo cơ trung kỳ tu vi, ví như đối phương giọng khách cát giọng chủ. Trước đó không lâu, hạng phủ minh truyền âm, không khỏi hiện lên ở trong óc của nàng. Tiết cô nương, Mạc Cầu hợp thời mở miệng, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Mỗ tiếp xuống tuyệt đại đa số thời gian đều sẽ tĩnh tu, như không tha sự, sẽ không thấy được người, thảo dược loại hình đưa đến phụ cận là đủ. Qua một đoạn thời gian, nhường người tới lui đan dược chính là. Là, Tiết Lục Y nghe vậy hoàn hồn, liên tục gật đầu, thấy Mặc Cầu vẻ mặt tùy ý, ngược lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, vị này không phải loại kia người, mà lại, còn có sư tỷ tại, đủ đè xuống người này. Sau đó thời gian, Mặc Cầu tại Xích Hỏa Phong định cư lại. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành, luyện đan, chính là tiến về Bắc Xuyên Tiên Đảo tìm tòi linh dược, linh tài. Dùng luyện chế ra tới đan dược đem đổi lấy linh thạch, tiếp đó dùng linh thạch mua sắm linh tài, luyện chế ra hợp tự mình sử dụng đan dược. Có chút nhàn hạ tự vì Thương Vũ phái luyện chế một nhóm đan dược. Tựa như một vị khổ tu sĩ. Ngày qua ngày, năm qua năm, mấy năm sau, cảnh giới của hắn rốt cục triệt để vững chắc xuống. Cùng lúc đó, đối tại kim đan về sau công pháp cũng có nhất định thôi diễn. Linh cữu bát cảnh công mặc dù là kim đan truyền thừa, nhưng không tính là ưu tú, tốt tại mượn nhờ thức hải tinh thần, có thể một chút xíu hoàn thiện. Như có thể được đến nguyên anh truyền thừa càng có thể gia trì trên đó. Làm gì, nguyên anh truyền thừa cỡ nào hiếm thấy. Liền xem như Mà Cầu gặp gỡ hầu như bất phàm, nhưng trên thân cũng chỉ có Diêm La Tâm Kinh xem như đỉnh tiêm truyền thừa. Kim đan cảnh giới, nhiều cùng hồn phách có quan hệ, nạp hồn phách vì nguyên linh, hiền hóa nguyên thần, phá đan mà xuất tức thành nguyên anh chi cảnh. Tự mình người mang thập đại hạn, động thiên ba vạn pháp môn, y độc hai đạo đan phương, mượn nhờ thức hải tinh thần thôi diễn, chưa hẳn không thể để cho linh cữu bát cảnh công nâng cao một bước, xuất một môn độc thuộc về mình chứng đạo chi pháp. Linh cữu, quan tài chính là âm thuộc. Ẩn vào hư không phi độn thời khắc mà cầu tâm niệm chuyển động, đột nhiên thân hình dừng lại, nghiêng đầu hướng về phía dưới nhất tọa đảo hoang nhìn lại. Kia ở trên đảo, có một cỗ khí thức quen thuộc. Nghĩ nghĩ thân hình hắn nhoáng một cái, trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Lữ Tử Đồng, ngươi hào hào suy nghĩ một chút, đầm nước lên, một vị hắc y nhân chắp hai tay sau lưng, chân đạp dòng nước ung dung mở miệng. Dùng thiên phú của ngươi, tiếp tục đợi tại Thương Vũ phái, tiền đồ có hạn. Trước không nói ngươi tu hành pháp môn, bản là không phải Thương Vũ phái công pháp, mà là đến tự chân tiên đạo, coi như luyện khí viên mãn, có thể hay không chốc cơ còn là hai chuyện. Theo ta được biết ngươi thật giống như còn không có chốc cơ đan a, hắc y nhân cười nhạt một tiếng, lật bàn tay một cái, hiện ra nhất cái đan bình. Thương Vũ phái không cho được đồ vật chúng ta có thể cấp. Cách chương.